Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 234, điên cuồng mua sắm. Chánh thức muốn rời khỏi địa cầu lúc, Lý Cường lại có chút không muốn, nơi này còn có cái gì giá trị được bản thân lưu luyến. Lý Cường nhẹ nhàng phun ra một câu, giống như cảm khái, giống như lưu luyến, giống như không muốn, lại như đang thở dài. Dương An nghe được câu này, lại nghĩ tới chính mình nơi sinh, chính mình khi nào có thể về nhà. Lập tức, Dương An nói, ngươi nếu là muốn lại lưu một đoạn thời gian, cũng được. Lý Cường nhìn về phía Phó Sơn, nói, Phó đại ca, chúng ta lại lưu mấy ngày a? Nói đến, hắn cảm giác mình cùng Phó Sơn hôn gần một chút. Dương An nói, tùy ý, hắn không có gì mục đích. Bây giờ, Dương An cũng là đi khắp nơi đi, cảm ngộ đại đạo, chu hoạch kiến lập, linh sinh quy tắc. Đây chính là thế giới sửa chữa chỗ bước đi. Thế giới sửa chữa so phổ thông người tu hành đường càng thêm dài dằng dặc, cũng càng cần hơn kiên nhẫn. Phó Sơn nói, vậy được, ta cũng còn có một ít chuyện phải bận rộn. Hắn nói một câu, cảm khái nói, Lý Cường, ta thế nhưng là Tây Hán thời kỳ người. Nói đến, cũng đã mấy trăm năm không có về quê nhà. Dương An mỉm cười, nói đến, ta cũng là người địa cầu. Bất quá, ta đến từ tương lai. Lý Cường cực giác mình thế giới quan lần nữa bị phá vỡ. Kinh ngạc nói, thần tiên, ngươi đến từ tương lai. Địa cầu tương lai là cái dạng gì? Dương An cười nói, ta không phải cái gì thần tiên. Ngươi có thể gọi ta Dương An. Đến từ địa cầu đầu thế kỷ 21 kỳ. Nếu như theo hiện tại thời gian tính toán, đại khái tại mười mấy năm sau đi. Vài chục năm, Lý Cường nói, mười mấy năm sau, địa cầu lại là cái dạng gì? Dương An nói, Lý Cường, chờ ngươi theo ngoại tinh trở về, liền có thể nhìn tới địa cầu tương lai. Ha ha, Lý Cường cảm giác mình đang nằm mơ. Phó Sơn cũng cười, nói, huynh đệ, chờ ngươi trở về, thì có thể biết tương lai là cái dạng gì. Hắn nói một câu, lại nghĩ tới chính mình. Tây Hán thời kỳ, địa cầu còn vô cùng đằng sau. Tổng nhân khẩu không đến bây giờ 1/10. Bây giờ, chẳng những nhân khẩu gia tăng mười mấy lần, còn có xe hơi, xe lửa, phi cơ, còn có thần kỳ lạc. Địa cầu cho Phó Sơn một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác. Phó Sơn trên thân xuất hiện một vệt kim quang. Ngay sau đó, kim quang bao vây lấy Phó Sơn, lóe lên biến mất. Lý Cường biết Dương An đến từ tương lai về sau, cảm giác Dương An thân thiết một số, cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi đến từ tương lai. Ha ha ha, Dương An cười to lên, nói, Lý Cường, cái thế giới này so ngươi tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Đúng vậy a, Lý Cường cảm khái nói. Dương An hỏi nói, ngươi muốn đi đâu? Lý Cường nói, lập tức sẽ rời đi địa cầu. Không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về. Ta muốn đi mua sắm một ít gì đó. Dương An mỉm cười, nghĩ đến một ít chuyện. Lý Cường rời đi địa cầu về sau, dùng trên địa cầu tửu kết giao nguyên thủy môn đợi tích chỉ toàn, lại đem mỗ nước nước hoa đánh ra giá trên trời. Dương An vung tay lên, nói, được, chúng ta đi trước đại thành thị. Nhất thời không chuyển đổi, Lý Cường phát hiện mình lần nữa trở lại đại thành thị. Hắn nhìn lấy quen thuộc tràng cảnh, nói, Dương An, chúng ta đang nằm mơ sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Dương An tùy ý nói, Lý Cường không hề xoắn suýt. Hắn thích ứng năng lực cực mạnh, lại yêu thích kết giao bằng hữu. Ngược lại nói, đi, chúng ta đi mua tốt hơn tửu. Một lát sau, Dương An cùng Lý Cường đi vào một nhà hàng hiệu quán rượu. Lý Cường quét mắt một vòng quán rượu tửu, nói, lão bản, mỗi một dạng tửu đều cho ta đến 10 thùng. Dương An nói, 10 thùng quá ít a. Lý Cường nói, trên người của ta cùng tiền không nhiều, chỉ có thể mua những thứ này. Một hồi, còn muốn mua một số khác đồ, vật. Dương An theo không gian chữ vật lấy ra một tấm thẻ. Nói, tùy tích soát. Lý Cường tiếp nhận thẻ ngân hàng. Nói, trong này bao nhiêu tiền? Dương An nói, ta cũng không nhớ rõ. Thẻ này là Phong Thái cho ta. Lúc ấy, nàng và ta nói, có thể tùy ý tiêu hao. Ngô, Lý Cường im lặng, hắn rốt cuộc biết cái gì là thần tiên. Cô bán hàng xinh đẹp nhìn lấy Dương An cùng Lý Cường. Trong lòng nghi hoặc, hai người kia là ai? Nhìn thật đẹp trai khí, cũng rất có tiền a. Lý Cường cũng không phải già mồm người. Hào sảng nói, lão bản, các ngươi cửa hàng hảo tửu, ta muốn hết, a. Cô bán hàng xinh đẹp lên tiếng kinh hô. Lý Cường lại nói, ân, tửu quá nhiều, vẫn phải trước bao cái nhà kho. Sau đó, lại đem tửu thu lại. Dương An nói, không dùng phiền toái như vậy, trực tiếp nhận lấy đi. Ngươi không gian chữ vật nếu là không đầy đủ, ta cho ngươi thêm một cái. Ếch, Lý Cường sững sờ một chút. Sau đó, nói, bộ dạng này không tốt lắm đâu, hắn không muốn để cho phàm nhân nhìn thấy thần tiên thủ đoạn. Sau đó, bị người vây xem, Dương An tiện tay xuất ra một người không gian chữ vật. Nói, cái không gian này giới tử cho ngươi, hẳn là có thể đựng phía dưới một cái địa cầu. Ếch, Lý Cường mắt trợn tròn, sững sờ tiếp nhận nhẫn chữ vật, dùng tâm niệm quét một cái không gian giới tử nội bộ. Phát hiện bên trong vô biên vô hạn. Sau đó, Lý Cường một dương nâng cốc nước thu vào không gian chữ vật. Phục vụ viên thấy sửng sốt một chút, cho đến khi Dương An cùng Lý Cường rời đi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lại nhìn lấy trên quầy tiền. Kinh hô nói, ai nha, ta làm sao đem bái sư sự việc quên. Về sau, Lý Cường cùng Dương An đi vào đại siêu thị. Lý Cường đối tiếp tân nói, đem các ngươi siêu thị lão bản kêu đến. Tiếp tân nói, tiên sinh, lão bản không tại, chỉ có quản lý ở văn phòng. Lý Cường nói, vậy liền đem quản lý kêu đến đi. Tiếp tân đánh đo một cái Lý Cường, thầm nghĩ, người này mặc là hàng hiệu y phục, giống như công tử ca, không biết hắn có chuyện gì. Lý Cường tùy ý đánh giá siêu thị đồ vật, nói, Dương An, những vật này đặt ở không gian chữ vật sẽ không thay đổi chất a? Sẽ không, Dương An nói, không gian chữ vật không có thời gian pháp tắc, cho nên sẽ không thay đổi chất. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, nói, bất quá thời gian pháp tắc là vũ trụ trí cao pháp tắc, thời gian dài nhẫn chữ vật cũng sẽ mục nát. Thời gian pháp tắc, Lý Cường hơi hơi chấn kinh, lập tức lại thoải mái, cũng đúng, ngươi đến từ tương lai, có thể xuyên qua thời gian, đã có thể nắm giữ thời gian pháp tắc a. Ha ha, Dương An mỉm cười, không có quá nhiều giải thích, mà chính là nói, chờ ngươi tu vi cao, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Một lát sau, siêu thị quản lý đi tới. Lý Cường nhìn trước mắt năm nữ nhân, nghĩ thầm, không nghĩ tới nơi này quản lý là một cái năm nữ nhân. Lập tức nói, quản lý, ta muốn đem các ngươi siêu thị đồ vật toàn mua, đại khái bao nhiêu tiền? Quản lý nghe vậy sửng sốt, sau đó nghiêm túc nói, tiên sinh, ngài không phải nói đùa sao? Ngài biết căn này siêu thị đồ vật giá trị bao nhiêu tiền không? Lý Cường nguyên bản là người làm ăn, có thể đại khái tính ra một nhà đại siêu thị giá trị. Sau đó nói, căn này siêu thị quy mô cũng không đại, đại khái 2 tỷ đi. Quản lý trong lòng nắm chắc, biết Lý Cường tính ra không sai biệt lắm. Nàng thận trọng nói, tiên sinh, ngài xác định, ngài không phải cùng ta nói đùa. Lý Cường xuất ra Dương An cho hắn thẻ ngân hàng, nói, quản lý, người trước tiên có thể điều tra thêm tấm thẻ này phía trên tiền. Nữ kinh ý tiếp nhận thẻ ngân hàng. Dương An đột nhiên nghĩ đến một việc. Tấm thẻ này đến từ Long Xà thế giới địa cầu. Nơi này là như có như không thế giới địa cầu. Thẻ này có thể hay không dùng? Bất quá, cái này khó không đến Dương An. Dương An phóng xuất ra thần niệm. Trong nháy mắt công phá lạc. Sửa đổi đăng ký tin tức. Một hồi về sau, nữ kinh ý nhìn trên màn ảnh một loạt con số. Miệng há thành, hình. Cùng lúc đó, Lý Cường cũng hướng màn ảnh máy vi tính nhìn một chút. Đếm nói, 1, 2, 3, 13 vị đếm, ngàn tỷ, quản lý sững sờ một hồi lâu. Nói, thẻ này không phải giả a? Đột nhiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mặc dù chỉ là một đống con số, lại vẫn làm cho nữ kinh ý cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dương An nói, ngươi muốn là không tin, có thể cho ngân hàng gọi điện thoại, tự mình xác định một chút. Đối với loại này đại ngạch giao dịch, nữ kinh ý vô cùng thận trọng. Nàng trước cho ngân hàng gọi điện thoại, lại cho lão bản gọi điện thoại. Sau cùng, nàng ngẫm lại cho chấp pháp nhân viên gọi điện thoại. Làm nữ kinh ý nhìn thấy chấp pháp nhân viên tới, lúc này mới buông lỏng một hơi. Lý Cường nhìn thấy chấp pháp nhân viên, sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, bây giờ mình bộ dáng, liền xem như, nàng, nhìn thấy, cũng không nhận ra được a. Lý Cường nguyên lai ngoại hiệu là địa chuột. Hiện tại, đi qua thần viêm tâm cải tạo, hắn có 1m8 mấy cái. Tướng mạo đại biến, cho dù là cha mẹ mình xuất hiện ở trước mắt, cũng không nhận ra được. Chấp pháp nhân viên tới sau, nói, hai vị tiên sinh, xin lấy ra chứng minh nhân dân. Lý Cường đứng ở một bên, nhìn Dương An hành động. Hắn cũng muốn nhìn một chút Dương An có cái gì dạng thủ đoạn, có thể giúp hắn giải quyết chứng minh nhân dân vấn đề. Dương An cười nhạt một tiếng, phóng xuất ra thần lực. Chỉ một lát sau, thì luyện chế ra hai tấm thẻ căn cước, mà lại dùng thần thức công phá lạc hệ thống, đăng ký hữu hiệu tin tức. Dương An tiện tay xuất ra hai tấm thẻ căn cước, một chương đưa cho Lý Cường, một chương đưa cho chấp pháp nhân viên, nói, đây là thân phận chúng ta chứng. Lý Cường tiếp nhận chứng minh nhân dân, vô ý thức nói, chỉ đơn giản như vậy. Nguyên bản, Lý Cường còn tưởng rằng rất khó, làm giả, chí ít một chút thời gian a, không nghĩ tới Dương An tiện tay liền có thể xuất ra hai tấm thẻ căn cước, liền chụp ảnh thời gian đều tỉnh. Lý Cường nhìn lấy chứng minh nhân dân phía trên avatar, nói, Dương An, ngươi liền không thể đem ta làm xuất khí một điểm? Dương An cười nói, ngươi nếu là muốn làm xuất khí một điểm, chính mình mặt khác xử lý một chương a. Chấp pháp nhân viên tiếp nhận chứng minh nhân dân, lại nhìn Dương An cùng Lý Cường liếc một chút. Chấp pháp đội trưởng có thể cảm giác được, thẻ căn cước này là giả. Thế nhưng là, khi hắn nghiệm chứng về sau, lại phát hiện chứng minh nhân dân là thật, mà lại, liên gia đình địa chỉ cũng là thật. Ngoài ra, còn có thể tra được thành viên gia đình. Lý Cường yên tĩnh đứng ở một bên. Hắn cũng vô cùng nghi hoặc, thần tiên thủ đoạn, thật không thể tin, liền thành viên gia đình cũng có thể giả tạo. Chấp pháp nhân viên nghiệm xong thật giả về sau, lễ phép nói, hai vị, không có ý tứ, thật không nghĩ tới, hai vị là ở nước ngoài Hoa Kiều. Dương An thản nhiên nói, huynh đệ của ta muốn đem siêu thị đồ, vật đều mua xuống. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, chấp pháp nhân viên nói. Nữ kinh ý gặp chấp pháp nhân viên nói như thế, trên mặt cười nở hoa. Lúc này, siêu thị sau màn lão bản cũng đến. Hắn đầy mặt nụ cười nói, hai vị Hoa Kiều, tại hạ là siêu thị lão bản, có thể nhận biết hai vị, là ta vinh hạnh. Lý Cường nói, có thể cùng lão bản nhận biết, ta cũng rất vui vẻ. Lý Cường ưa thích kết giao bằng hữu, chỉ chốc lát, hắn thì cùng siêu thị lão bản trò chuyện hòa nhiệt, phảng phất thành không có gì giấu nhau lão bằng hữu. Sau cùng, siêu thị lão bản cho Lý Cường một cái vô cùng giá ưu đãi cách, cũng chủ động giúp Lý Cường triệu tập hàng hóa. Làm chấp pháp nhân viên nhìn lấy Lý Cường đem từng kiện thương phẩm thu vào không gian chữ vật lúc, lại là sững sờ, sau đó khẩn trương nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.